Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Móc đài truyền hình chân tường. 28/35. Tại Diệp Thu kiếp trước, Hồ Nam đài truyền hình theo Hàn Quốc tiến cử một ngăn tên là Ba Ba Em Đi Nào Này Tống Nghệ Tiết Mục, bởi vậy mở ra Hoa Hạ Ngoài Trời chương trình thực tế Tống Nghệ Tiết Mục thời đại. Cái này ngăn tiết mục một khi phát ra, liền lập tức đưa tới vô số khán giả yêu thích, lên tới 40-50 tuổi đại thúc đại thẩm, xuống đến 5-6 tuổi manh hoa tiểu hài tử. Tất cả đều thành cái này ngăn nghệ thuật người ái mộ trung thành. Toàn bộ xã hội lập tức liền nhấc lên một trận Ba Ba Em Đi Nào Này dậy sóng. Chính là cái này ngăn tiết mục, để cho tất cả đại truyền hình lớn thấy được ngôi sao chương trình thực tế mị lực. Thế là nhao nhao hướng về Hàn Quốc mua sắm ngôi sao chương trình thực tế tiết mục bản quyền. Khiến cho Tống Nghệ Tiết Mục ở quốc nội mọc lên như nấm, tiến nhập toàn dân nghệ thuật thời đại. Chỉ là, tuy nhiên những minh tinh kia chương trình thực tế Tống Nghệ Tiết Mục một cái tiếp theo một cái. Nhưng là ngoại trừ giống chạy A Huynh Đệ cùng Vô Hạn Khiêu Chiến chờ số ít mấy cái Tống Nghệ Tiết Mục bên ngoài, mọi người rất khó phát hiện có thể tại xếp hàng suất hoặc là tại danh tiếng trên vượt qua Ba Ba Em Đi Nào Này. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tại với cái này ngăn tiết mục tại định vị lên ưu thế. Bởi vì đô thị nhanh tiết tấu cuộc sống, khiến cho phụ mẫu cùng hài tử ở giữa rất khó có cơ hội thời gian dài ở chung, hưởng thụ niềm vui gia đình. Rất nhiều phụ mẫu cùng hài tử ở giữa giao lưu thậm chí là có ngăn cách. Sách lược tiết mục, các biên tập bén nhạy nắm chắc hiện đại đô thị trong xã hội tồn tại vấn đề này. Lợi dụng này bắt tay, đẩy ra dạng này một ngăn bảo vệ con cái phụ thân nhóm cùng ý đồ lắng nghe con cái nhóm tâm sự, đồng thời truyền đạt cho con cái nhóm vô hạn phụ ái tiết mục, mà mời ngôi sao gia đình nhóm tới tham gia, tự nhiên là vì tốt hơn hấp dẫn người xem, chế tạo đề tài. Dù sao đối với phổ thông đại chúng nhóm mà nói, các minh tinh cuộc sống gia đình, đối hài tử giáo dục, cùng hài tử kết giao cũng là bọn hắn chỗ hiếu kỳ cùng chú ý. Mà cái này cũng là tiết mục tổ tại ngay từ đầu hấp dẫn khán giả quan sát lợi thứ nhất dụng cụ. Nhưng là, tiết mục tổ thông minh liền thông minh tại, bọn hắn đối tiết mục định vị cũng không phải là vì tú thoáng một phát tinh cha cùng tinh nhị đại sinh hoạt bát quái, mà là toàn phương vị hướng về bọn hắn phô bày ngôi sao cha con hoặc là cha và con gái tại sinh hoạt hàng ngày trong giao lưu, cầm phụ thân cùng hài tử ở giữa chân thật nhất, chân thành cảm tình hiện ra ở màn ảnh trước. Hài tử hồn nhiên, trẻ thơ, ngôi sao Ba Ba nhóm tuy nhiên thô giáp thảo nhưng lại vô cùng chân thành ái tử tình, để cho sở hữu người xem vị trí cảm động, khiến cho toàn bộ tiết mục danh tiếng lập tức nổ tung. Đồng thời, bởi vì tiết mục bảo đỏ, đóng tiết mục ngôi sao cùng hài tử giá trị con người cũng là như cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Tỷ như kiếp trước đệ nhất quý một vị nào đó người mẫu lão ba, tại không có tham gia Ba Ba Em Đi Nào Này trước đó, hắn phí đi diễn là một trận 5.000, mà tại tham gia Ba Ba Em Đi Nào Này về sau, hắn phí đi diễn trực tiếp tăng vọt đến 800.000. Nếu như hắn cùng con trai của hắn đi ra tràng, cái kia phí đi diễn càng là lấy 100 vạn mà tính tính. Cùng lúc đó, cho Ba Ba Em Đi Nào Này tên chính thức quảng cáo thương nghiệp, cũng dựa vào cái này ngăn tiết mục truyền bá danh khí. Năm đó sản phẩm lượng tiêu thụ càng là tăng vọt mấy thành. Mà bởi vì đệ nhất quý hình thành danh tiếng, tại Ba Ba Em Đi Nào Này đệ nhị quý quảng cáo chiêu thương sẽ lên. Hồ Nam đài truyền hình bằng này nhất cử bắt lại 1.3 tỷ phí quảng cáo. So với đệ nhất mùa khô tăng trọn vẹn gấp 10 lần. Bởi vậy, Ba Ba Em Đi Nào Này cái này ngăn tiết mục có thể nói là một ngăn có thể làm cho đài truyền hình đóng ngôi sao cùng quảng cáo thương nghiệp ba bên thu lợi tiết mục. Muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. mà căn cứ Diệp Thu hiểu rõ, trên cái thế giới này, còn chưa có xuất hiện qua dạng này tống nghệ tiết mục. Nói cách khác, nếu như hắn đem ba ba em đi nào này đem đến cái thế giới này, như vậy cái này bản quyền chính là hắn. Làm Diệp Thu cầm ba ba em đi nào này định vị cùng đại khái mạch suy nghĩ nói ra về sau, Đường Ánh Tuyết ba người sớm đã là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra? Nhìn xem Diệp Thu, Triệu Nhật Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một trận xúc động, hắn thật rất muốn đem người trước mắt này đầu cậy mở, xem thật kỹ một chút trong này đến cùng chứa vật gì. Ngay cả dạng này ý tưởng cũng có thể nghĩ ra được. Gia hỏa này quả thực là điều đến khai thiên tích địa a. Nghe thật đúng là thật có ý tứ. Đường Ánh Tuyết một mặt mong đợi gật đầu nói, nếu có thể đánh ra lời nói, ta nhất định sẽ nhìn. Đương nhiên muốn đánh ra tới rồi. Lúc này, Hứa Tiểu Vân đã kích động từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lập tức vọt tới Diệp Thu trước mặt. Thu điện hạ, người đem cái này sáng ý cho ta có được hay không? Không, ta bỏ tiền mua. À không đúng, ta cùng lãnh đạo nói, để cho đài truyền hình đến bỏ tiền mua có được hay không? Cái này không thể được. Diệp Thu cười một cái nói, chính ta liền mở lấy chế tác công ty. Cái tiết mục này ta hoàn toàn có thể giao cho công ty tự mình tới làm. Tại sao phải cho các ngươi đài truyền hình đâu? Lấy các ngươi đài truyền hình cái kia hẹp hòi bộ dáng, lại có thể cho ta bao nhiêu tiền vậy? Ngoặc kép, tương đương ếch, chấm ngoặc kép, bị Diệp Thu kiểu nói này, Hứa Tiểu Vân vừa mới còn phấn chấn sức mạnh lập tức rụt. Được rồi, Hứa Tiểu Vân tâm lý thực ra cũng minh bạch, coi như đài lãnh đạo thật đồng ý mua sắm cái tiết mục này, chỉ sợ cũng không nỡ móc ra quá nhiều tiền tới. Theo bọn hắn nghĩ, đáng giá tốn tiền vĩnh viễn là những đại bài đó ngôi sao. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có chú ý tới. Hiện tại khán giả đối với minh tinh nhãn cầu hiệu ứng đã vượt đến càng có sức đề kháng. Thực ra bọn hắn càng chú ý là tiết mục bản thân. Mà muốn đem một ngăn tiết mục làm tốt, đó là nhất định phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi lên. Mà đây nhân lực vật lực xác thực cần tài lực đến chống đỡ. Không khách khí chút nào nói, đế đô đài truyền hình sở dĩ luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này, đúng vậy bị đám kia đài lãnh đạo thiển cận nhãn quang làm hại. Tiểu Vân tiểu thư, đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên bất thình lình nói ra, ta nghe ngươi vừa mới lại nói, ngươi tại đài truyền hình bên kia giống như trôi qua không phải rất như ý. Ta cảm thấy ngươi cùng ở bên kia lãng phí tài hoa của mình cùng quang ảnh, còn không bằng đến công ty của chúng ta làm ra. Nghe được Triệu Nhật Thiên câu nói này, Diệp Thu hoắc mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, con mắt trợn to bên trong lộ ra vẻ khó tin ánh mắt. Có thể à, cái này Triệu ca, vậy mà đều đã học hội chủ động đánh ra. Hơn nữa còn ngay tiếp theo đào đài truyền hình chân tường. Có tiền đồ, đúng à, Tiểu Vân, một bên Đường Ánh Tuyết cũng chủ động trợ công nói. Người cùng ở bên kia ngày ngày bị khinh bỉ, còn không bằng đến thu công ty tới đây. Đường Ánh Tuyết dừng một chút, bất thình lình ngạo kiều mà dương lên quyền đầu. Có ta ở đây, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Cái này sao? Hứa Tiểu Vân mím môi một cái, nhìn ra được, nàng thực ra đã phi thường động lòng, nhưng là để cho nàng cứ như vậy rời đi công tác nhiều năm đài truyền hình. Nàng nhưng vẫn là có chút không nỡ. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.